Xuyên qua Hoàn Châu, Tử Vi khai hoa. Chương 3, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Hà tuy rằng đi rất gấp nhưng mấy năm nay bị bệnh tật quấn thân, hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo. Rất nhanh liền chuẩn bị xong linh đường. Trong nhà có mai hoa sắp xếp. Bên ngoài đã có Tề quản gia lo liệu thỏa đáng. Gia đình Tề quản gia làm công cho Hạ Phủ nhiều năm nay, ông cũng là cha của Tương Diệp. Trước khi Hạ Vũ Hà mất cũng từng gặp qua. Xem ra Tề thúc này cùng Mai Hoa đều là tâm phúc của Hạ gia. Như thế Hạ Thanh cũng yên tâm. Nàng chỉ cần yên lặng quỳ ở linh đường đưa tiễn mấu thân mà không cần phải lo lắng gì thêm. Chính là Hạ gia vô luận ra sao cũng đều rất vắng vẻ. Tang lễ lạnh lẽo hiu quạnh của Hạ Vũ Hà khiến người ta vô cùng xót thương. Hạ Thanh quỳ 3 ngày nhưng cũng không có lấy một người đến thăm viếng, Mai Di. Nhà chúng ta không có thân thích nào hay sao? Hạ Thanh rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi. Cho dù cuộc sống tất bật thờ ơ ở hiện đại thì tang lễ của cha mẹ nàng cũng không thiếu người đưa tiễn. Huống chi đây là cổ đại, một đám tang lạnh lẽo thế này là sao đây? Mai Hoa ngây ra một lúc rồi nhìn về phía Hạ Thanh ánh mắt phức tạp. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Từ khi lão gia và phu nhân ra đi, nơi này đã không còn người thăm hỏi rồi. Đúng rồi, Hạ Vũ Hà chưa cưới đã sinh con là tội lớn ở Thanh Triều. Lúc ấy người thân chắc hẳn muốn tránh càng xa càng tốt rồi. Khó trách lão gia cùng lão phu nhân uất ức mà chết. Khó trách Hạ gia không người để ý, Tử Vi cũng thật đáng thương, gánh trên lưng phận làm con gái riêng. Lời nói bóng gió không bao giờ thiếu vậy mà nàng cũng Hạ Vũ Hà cư nhiên một điểm cũng không hận Càn Long. Chỉ đầy ắp tình thân trong lòng. Không thể không nói mẫu tử hai người thật là vô cùng kỳ quặc đi. Mai Hoa nói xong nhưng cũng không có ý rời đi. Nàng đứng yên tại chỗ tựa hồ muốn nói gì đó. Vài lần muốn mở miệng nhưng lại đóng lại. Ngập ngừng, Mai Di người có chuyện gì sao? Hạ Thanh nhìn không đoán được liền trực tiếp hỏi. Mai Hoa dừng một lát rồi chậm rãi. Tiểu thư, nô tỳ nhìn ra được người đã thay đổi rất nhiều. Như vậy có lẽ cũng tốt. Mấy năm nay nhìn tiểu thư lớn lên ngày càng giống tiểu thư, làm nô tỳ ngày càng lo lắng, chỉ sợ tiểu thư cùng tiểu thư ngốc nghếch như nhau. Nhưng nghe nói tiểu thư đã quên hết thảy. Quên được hết quả là rất tốt. Đã quên nhất định sẽ không sai lầm như tiểu thư nữa. Nói xong nước mắt Mai Hoa liền chảy xuống. Hạ Thanh mới đầu nghe cũng giật mình. Hiện tại đã yên tâm. Nàng vội cầm khăn tay giúp Mai Di lau nước mắt. Bất quá trong nàng vẫn không ngừng luân chuyển mà nghĩ xem Tương Diệp hay Kim Tỏa nói ra việc này. Mai Hoa lau lệ nói thêm. Nếu tiểu thư mà cũng giống như tiểu thư một lòng muốn tìm tên hỗn đản kia thì nô tỳ cũng chẳng thể làm gì được. Mai Di nói cẩn thận, người kia chính là hoàng đế đấy. Hạ Thanh vội vàng ngăn lời nàng. Tuy rằng nàng đến từ hiện tại không có quan niệm tôn ti nhưng những lời này bị người có tâm nghe thấy thì sẽ rất phiền phức. Là hoàng đế thì như thế nào? Hoàng thượng có thể làm ra chuyện như vậy sao? Khiến lão gia phu nhân nhà ta phải cố nén giận. Một cái công đạo cũng không thể nào đòi cho tiểu thư được, làm tiểu thư cuồng dại mà chờ đợi hắn. Đợi cho đến chết cũng không thấy người đâu. Tên hỗn đản ấy chắc đã sớm trái ôm phải ấp rồi. Cũng chỉ có tiểu thư ta mới tin tưởng cái gì mà. Cành lá hương bồ nhận như tơ bàn thạch vô rời. Mai Hoa càng nói càng oán giận. Thanh âm cũng dại ra thu hút nhiều người chú ý, làm Hạ Thanh khẩn trương kéo nàng. Nàng mới phản ứng lại. Tiểu thư, người cứ yên tâm, người không an phận trong phủ này sớm bị lão gia và phu nhân đuổi rồi. Mấy năm nay nô tỳ cùng Tề thúc cũng nhìn chằm chằm bằng không, với tính tình tiểu thư nào có thể an ổn như vậy vượt qua. Hạ Thanh nghe khẩu khí của Mai Hoa càng bội phục nữ tử đứng trước mặt mình. Nàng tuy rằng không tinh thông cầm kỳ thi họa như Hạ Vũ Hà nhưng lại so với Hạ Vũ Hà thông minh hơn một bậc. Tình cảm của nàng đối với Hạ Vũ Hà cũng không phải giả bộ. Chắc hẳn nàng đến bây giờ cũng chưa gả là cũng vì lo lắng cho Hạ gia này đi, Mai Di. Ta không nghĩ tới sẽ lên khinh thành tìm phụ thân ta. Hoàng cung là chỗ nào chứ? Đó là chốn đen tối phức tạp nhất thiên hạ. Ta nào có thể ứng phó được đây? Hạ Thanh Nghiêm cần nhìn Mai Hoa đưa ra quyết định của mình. Mai Hoa nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó nước mắt lại rơi như mưa cơ hồ nói không ra lời. Mai Di, Mai Di, Hạ Thanh vội kêu. Tiểu thư, nô tỳ thật vui mà. Mấy ngày nay nô tỳ luôn lo lắng tiểu thư hướng tử lộ mà tìm đến nhưng hiện tại tất thảy liền tốt rồi. Nếu ta nói xúc phạm đến người xin người lượng thứ cho. Nô tỳ từ nhỏ đã nhìn tiểu thư người lớn lên sớm đã đem người trở thành thân nữ nhi rồi. Hiện tại quá tốt rồi. Nô tỳ thật yên tâm. Mai Hoa vừa khóc vừa cười nói năng cũng lộn xộn đi nhiều. Hạ Thanh có thể nhìn ra nàng thật sự vô cùng cao hứng. Mai Di. Người không thấy ta bất hiếu sao? Đây là nguyện vọng cuối cùng của nương ta mà ta lại không muốn tuân theo. Hạ Thanh lo lắng cẩn thận hỏi. Tiểu thư đang còn hiếu kỳ sao có thể rời đi được? Hướng chi lúc lão gia sắp lâm chung đã sớm nói chuyện này vĩnh viễn không được nhắc lại. Mai Hoa đã sớm vì nàng lấy cớ. Lại thở dài, lại nói tiếp vẫn là tiểu thư bất hiểu. Để một nam nhân như vậy. Nửa câu sau tuy rằng Mai Hoa không nói ra nhưng trong lòng Hạ Thanh cũng minh bạch. Đúng vậy nàng còn phải giữ đạo hiếu 3 năm nữa làm sao có thể tùy ý rời đi. Đợi 3 năm qua đi, Mai Hoa cùng mọi người giúp đỡ mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Hạ Thanh hoàn toàn yên lòng. Lần đầu tiên thật lòng mỉm cười. Mai Hoa cũng cười nhẹ lập tức sau người rời đi. Nô tỳ đi nói cho Tề Thúc cùng Tương Diệp tin tốt này. Mấy ngày nay cha con bọn họ cũng thật sự lo lắng cho tiểu thư lắm. Đến đây Hạ Thanh cũng rõ ràng. Theo lý Hạ gia có thể nuôi dưỡng ra một tài nữ như Hạ Vũ Hà thì cũng là một đại gia tộc vì sao khi Tử Vi đến kinh thành lại chỉ mang theo mỗi nha hoàn kim. Tòa tài sản chỉ có một ít trang sức cuối cùng phải lưu lạc mà nhập vào cùng Tiểu Yến Tử. Xem ra toàn bộ hạ nhân trừ bỏ Kim Tỏa không ai muốn nàng lên kinh thành tìm phụ thân cả. Mà Tử Vi lại là thiên kim tiểu thư. Ngoài trừ khuyên bảo bên ngoài bọn họ thật sự không thể làm được gì. Chắc hẳn chính Tử Vi đã tự mình mang theo Kim Tỏa để lại thư mà trốn đi chỉ kịp mang ít trang sức bên mình. Gia nhân Hạ Phủ nhất định sẽ đuổi theo nhưng trên đường Tử Vi bệnh 2 hồi liền bỏ lỡ. Về phần sau này, nếu không có chủ nhân Hạ gia sao có thể trụ được. Đêm đó Hạ Thanh túc trực tại Linh Đường. Tương Diệp và Kim Tỏa tất nhiên cũng không rời hai bên đến tận nửa đêm Hạ Thanh đột nhiên hỏi. Chuyện ta mất trí nhớ hai người đã nói cho ai biết. Tương Diệp cùng Kim Tỏa nhất thời đều sừng sốt nhưng lần này Kim Tỏa có phần phản ứng nhanh nhạy hơn. Vội vàng trả lời. Tiểu thư, nô tỳ thật có lỗi. Bởi vì Mai Di đã hỏi Kim Tỏa về chuyện của tiểu thư, Mai Di chính là ân nhân cứu mạng của Kim Tỏa. Lúc trước cha nô tỳ muốn đem nô tỳ bán vào kỹ viện. Chính Mai Di đã cứu nô tỳ. Nô tỳ không tài nào giấu người chuyện này được. Kim Tỏa vừa nói vừa khóc đến thương tâm. Hạ Thanh có chút phiền lòng vội ngăn nàng lại. Quên đi, đầy âu cũng là chuyện thường tình thôi mà. Nói xong lại hướng về phía Tương Diệp. Nàng biết rằng Tương Diệp là nữ nhi của Tề quả gia liền nói. Tương Diệp ngươi cũng về nói chuyện này cho Tề Thúc một tiếng. Đây cũng chẳng phải là đại sự, không thể nói ra được. Nghe vậy Tương Diệp buông lỏng, trịnh trọng gật đầu, Hạ Thanh trong lòng có chút suy tính. Kim Tỏa tuy rằng trung thành nhưng về sau chuyện quan trọng cũng không thể giao cho nàng đi làm được còn Tương Diệp bên này lại có tiềm năng là một nhân thù. Khó có được, bất quá còn phải quan sát nàng thêm. Ngày tiếp theo chính là thời điểm Hạ Vũ Hà chính thức hạ táng. Hạ Thanh một thân trắng thuần cùng Mai Hoa, Tương Diệp, Kim Tỏa còn có Tề Thúc đi trước mở đường. Tiểu thư, không đợi nữa sao? Tương Diệp hỏi. Không đợi, muốn tới thì đã tới từ sớm rồi. Hạ Thanh nhìn đội ngũ đưa Tang Điều Hưu lạnh lẽo mà thở dài. Hạ Vũ Hà mất đi thì cái gì cũng chẳng còn nữa. Đội ngũ đang chuẩn bị xuất phát thì đằng trước đột nhiên ngừng lại. Tề Thúc tự mình chạy lại, cách rèm cửa truyền lời vào. Tiểu thư, Cửu lão gia tới. Cửu lão gia chính là biểu đệ lão phu nhân, cùng trong phủ có chút thân thích. Vậy Tề Thúc an bày đi. Ta là cô nương không thể tùy tiện gặp nam khách. Đối với cái người gọi là Cửu lão gia kia, Hạ Thanh chẳng cảm thấy một tia hòa cảm nào. Lúc trước không xuất hiện, bây giờ lại đến bày chủ ý lên người nàng. Lúc trước khi ở hiện đại nàng cũng gặp qua kiểu thân thích như thế này. May mắn nàng có học qua pháp luật mới không bị lừa. Thật là họa vô đơn chí mà. Tử Vi bây giờ muốn gặp cũng khó quá đi. Tề Thúc còn chưa kịp trả lời thì một giọng điệu đáng khinh đã truyền đến. Hạ Thanh nhíu mày đang định lên tiếng thì đã bị Mai Hoa ngăn lại. Chỉ nghe nàng trả lời. Cửu lão gia, thật khéo a, cháu gái đáng thương của ta a. Giọng nam kia nghe xong bắt đầu giả khóc kêu gáo thảm thiết. Lại nói những lời ghê tởm. Người đi cũng thật thảm a, làm phiền Cửu lão gia quan tâm, bất quá chúng ta đưa tiễn thật sai thời điểm. Tộc nhân ai cũng không đậy nổi đưa tiễn tiểu thư ta một đoạn cuối cùng không phải sao? Mai Hoa cười lạnh nói. Cửu lão gia kia không để ý mấy đến lời Mai Hoa nói. Chỉ hướng Tử Vi nói. Ta nghĩ rằng Tử Vi tuổi còn nhỏ chung quanh đều là những hạ nhân không kiến thức, có thể làm được cái gì, vẫn là bộ xương già này phải hoa tổn tâm cơ. Nghe Cửu lão gia trả lời, toàn thân Hạ Thanh lạnh lẽo. Nguyên lai là thi hài chưa lạnh mà đã có người đến làm khó đứa trẻ mồ côi nàng sao? Trừ Kim Tỏa đang mơ mơ màng màng, Mai Hoa cùng Tương Diệp nào có không hiểu những lời đó. Gương mặt hai người đều tức giận đến trắng bệch cả da. Hạ Thanh cảm thấy một hồi khổ sở. Từ khi nàng đến thế giới này, mọi người không vì lợi ích gì trên người nàng mà đối với nàng thật sự rất tốt, nhưng nam nhân đứng trước kiệu kia thật sự làm cho nàng vô cùng giận dữ. Hạ Thanh bất chi bất giác sinh ra lòng trung thành đối với nơi này. Tử Vi, ngươi tính như thế nào đây? Việc này ngươi hãy định đoạt đi. Hãy nghe lời trưởng bối nói, thanh âm ngoài cửa sổ thúc giục. Ngay sau đó tựa hồ nghe thấy Tề Thúc thấp giọng khuyên bảo. Hạ Thanh nở nụ cười cao giọng trả lời, Cửu công. Nơi này là Hạ Phủ. Mà ta chính là Hạ Tử Vi, không cần ai làm chủ thay ta cả. Đúng rồi, Hạ Thanh, nàng đã là Hạ Tử Vi. Nàng đã mãnh liệt cảm giác được, hoàn toàn dung nhập vào thế giới này đi. Nàng sợ cái gì chứ? Cách chương.